Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, dắt tay ra biên. Ở nước Anh, fan bóng đá, truyền thông, quan chức, thủ tướng mừng rỡ dưới. Nước Anh 2-0 dẫn trước Thụy Điển. Xác lập hiệp 1 ưu thế. Loại này thế cuộc để người Thụy Điển cảm giác rất bất đắc dĩ. Huấn luyện viên trưởng Lagerbäck nhìn bảng điểm trên điểm số, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn ở lúc trước đã làm nhiều lần chuẩn bị, cũng biết thi đấu gặp đá rất đơn giản, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới gặp gian nan đến trình độ như thế này. Nước Anh kỳ thực ưu thế cũng không lớn, đội bóng chiến thuật cũng không có vấn đề gì, nhưng đối phương số 13 hai lần phát huy, hai chân sút gôn liền trực tiếp phá tan khung thành. Đối mặt như vậy cầu thủ, Lagerbäck thật sự cảm giác rất vô lực. Chính mình cầu thủ căn bản không phòng ngự được đối thủ. Đây chính là to lớn nhất chênh lệch. Nếu như Thụy Điển có này một loại cầu thủ, cái kia thi đấu gặp thật đánh rất nhiều. Không, rất khả năng hiện tại chính là Thụy Điển 2-0 dẫn trước nước Anh. Như vậy thế cuộc thực sự là quá tươi đẹp. Lagerbäck tư tưởng có chút lơ mơ. Hắn nghĩ tới rồi chính mình đội bóng. Đội tuyển Thụy Điển thực lực không tính kém. Đương nhiên, cùng trên sân nước Anh không có cách nào so với. Nhưng hắn không cảm giác mình đội bóng thực lực tổng hợp so với nước Anh kém đi nơi nào. Nước Anh toàn đội đều là ngôi sao bóng đá. Nhưng bọn họ tổ hợp lại với nhau, căn bản không bao nhiêu thực lực. Này ở thế giới giới bóng đá là công nhận. Bọn họ ở thi đấu bên trong biểu hiện cũng như thế. Thụy Điển đối mặt nước Anh, không giống như là đối mặt nước Đức. Italy như vậy cảm giác rất vô lực. Bọn họ tấn công có thể phá tan nước Anh phòng thủ. Phòng thủ cũng làm cho nước Anh tấn công đều là trong áo đoạn. Đáng tiếc, nước Anh có cái số 13. Loại này chênh lệch hầu như không cách nào bù đắp. Bởi vì đội bóng phòng thủ căn bản là không có cách làm được hạn chế đối phương số 13 trình độ. Như vậy liền không có cách nào phòng thủ được. Cùng nước Anh liều phòng thủ hết cách rồi. Liều tấn công Thụy Điển căn bản đá không ra. Cái này cũng là dẫn đến hiện tại cục diện nguyên nhân. Nói chung then chốt chính là ở đối phương số 13. Hắn năng lực cá nhân quá mạnh. Chính mình cầu thủ căn bản hạn chế không được. Mỗi khi có cầu thủ đi tới, đều là bị ung dung quá đi. Này không phải cái gì xuất sắc kỹ thuật. Thuần túy chính là thân thể ưu thế. Thật nói đến, dưới chân hắn kỹ thuật thật không thể nói là nhẵn nhụi. Nhưng dù là bình thường kỹ thuật, thêm vào tuyệt đối thân thể ưu thế, để phòng thủ kinh nghiệm phong phú đại tướng đều không thể làm gì. Hắn hơn người hoàn toàn không giảng đạo lý. Tỉ như vừa nãy quá đi A. Svensson lần này. Svensson phòng thủ chạm vị rất tốt, cũng không có phạm bất kỳ sai lầm. Nhưng hắn liền ngay trước mặt Svensson đến rồi cái biến hướng. Svensson phán đoán chuẩn vị trí. Có thể tốc độ phản ứng nhưng theo không kịp. Chờ hắn ra chân muốn ngăn cản thời điểm, đối phương đã mạnh mẽ đột phá quá khứ. Hắn hơn người lợi dụng chính là lực bộc phát. Này vẫn là phán đoán chuẩn xác. Phòng thủ không phạm sai lầm tình huống. Nếu như phòng thủ phạm vào một điểm sai lầm, tỉ như sớm ra chân cái gì, vậy thì liền phạm quy cơ hội đều sẽ không có. Đối mặt như vậy cầu thủ, muốn phòng thủ thật chỉ có thể dựa vào đội bóng toàn thể phòng thủ. Tỉ như ở toàn thể trên áp chế nước Anh toàn đội. Coi như cái kia số 13 trên đỉnh, hắn bắt được bóng cũng sẽ rơi vào một mình phấn khởi chiến đấu cục diện. 3-4 cái cầu thủ xông tới, tóm lại có thể ngăn lại hắn. Như vậy phòng thủ mới là có hiệu quả nhất. Chỉ tiếc Thụy Điển không có thực lực như vậy. Bọn họ không cách nào toàn thể trên áp chế lại đội tuyển Anh. Bọn họ bóng đá cũng không thể so nước Anh kỹ thuật cao bao nhiêu. Như thế là hợp lực đo đội bóng. Hai chi phong cách gần như đội bóng. Nước Anh cũng đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Thụy Điển muốn lấy đến tình cảnh trên ưu thế cũng không dễ dàng. Cái này cũng là Thụy Điển lạc hậu nguyên nhân căn bản. Nói chung, hay là đối phương số 13. Thi đấu tới đây, Lagerbäck cũng biết. Đội bóng muốn thắng lợi là rất khó. Hắn duy nhất ý nghĩ chính là đánh vào một bóng. Như vậy tóm lại có thể cứu vãn điểm bộ mặt. Mặc dù lên sân khấu còn chưa kết thúc, hắn cũng biết Thụy Điển khẳng định thua bóng. Chỉ muốn cái kia số 13 ở đây trên, Thụy Điển sẽ không có bất cứ hy vọng nào. Có điều tại sao này một loại xuất sắc cầu thủ, Klinsmann gặp từ chối đi, thậm chí trơ mắt nhìn hắn tiến vào đội tuyển Anh. Lagerbeck thực sự là rất lý giải. Hắn chỉ có thể cảm thán người Đức tư tưởng thật sự có điểm cao thâm khó dò. Hiệp một đội tuyển Anh không có lại ghi bàn. Thụy Điển cũng đồng dạng không có thể tìm tới cái gì tốt cơ hội. Ở trọng tài chính tiếng còi sau, thi đấu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi giai đoạn. Nước Anh toàn đội rất thả lỏng trở về phòng thay đồ nghỉ ngơi. Bọn họ ung dung đàm luận thi đấu. Đàm luận Leon hai cái ghi bàn. Có đội hữu trêu ghẹo nói muốn sớm chúc mừng Leon World Cup chiếc giày vàng. Đối với này Leon chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Trên thực tế, đối với World Cup chiếc giày vàng, hắn cũng không nhiều cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn biết World Cup chiếc giày vàng cái này giải thưởng cũng không coi là nhiều đại vinh dự. Hay là những người khác thu được chiếc giày vàng gặp rất cao hứng. Nhưng hắn bắt được chiếc giày vàng cũng không ít. Hắn biết chiếc giày vàng giải thưởng vinh dự, đối với giải trừ phong ấn hiệu quả nhỏ vô cùng. Càng quan trọng chính là vô địch World Cup. Nếu như có thể bắt được vô địch World Cup, dưới cái viễn cổ sức mạnh đều có khả năng giải trừ. Hắn phi thường chờ mong quán quân. Ericsson đi vào phòng thay đồ sau, khích lệ toàn đội biểu hiện, đặc biệt còn khích lệ Leon hai cái ghi bàn. Có điều người Thụy Điển trong lòng kỳ thực cũng là mâu thuẫn. Chủ yếu là bây giờ đối với tay chính là Thụy Điển. Thắng được quê hương phụ lão, hắn cũng phi thường cảm khái. Nhưng đây chính là bóng đá. Hắn làm nước Anh huấn luyện viên, nhất định phải tranh thủ để nước Anh đạt được thắng lợi. Bất quá trong lòng hắn kỳ thực vẫn có ý nghĩ, khẳng định không thể cho quê hương phụ lão quá to lớn, sỉ nhục. Nếu như hiệp hai đội bóng có thể lại tiến vào một bóng, vậy liền bắt đầu thay đổi người, đem thi đấu đưa vào rác rưởi thời gian. Không thể quá to lớn điểm số thắng được Thụy Điển, bằng không sau đó làm sao đối mặt quê hương phụ lão. Đương nhiên hắn sẽ không đem ý nghĩ nói cho các cầu thủ nghe. Đồng thời hắn cũng hy vọng chính tiến hành bên trong mặt khác một cuộc tranh tài. Trinidad và Tobago sẽ bị thua thi đấu. Như vậy Thụy Điển coi như thua bóng cũng là có thể ra biên. Cái này cũng là trong lòng hắn một điểm nho nhỏ ích kỷ đi. Ôm những này tâm thái, Ericsson bắt đầu tổng kết hiệp một đội bóng đá điểm không tốt. Sau đó từng cái vạch ra đến để đội bóng có thể cải tiến những chỗ này. Chiến thuật không cái gì thay đổi. Hắn giảng giải chính là muốn để các cầu thủ biết nên chú ý gì đó, đem chiến thuật ứng dụng càng tốt hơn. Đồng thời mặt khác một gian phòng thay đồ, Thụy Điển cầu thủ đều có vẻ rất trầm mặc. Lagerbeck đi vào phòng thay đồ sau, cũng đồng dạng khích lệ đội bóng biểu hiện, đồng thời cổ vũ cầu thủ không muốn đem điểm số để ở trong lòng. An tâm đi thi đấu, coi như thua trận thi đấu, chúng ta cũng phải kiên trì đến cuối cùng một phút. Hắn nói như vậy, điều này cũng có thể nhìn ra Lagerbeck xác thực không nhiều lắm tự tin. Chính hắn đều nói như vậy, Thụy Điển cầu thủ nghĩ như thế nào liền biết rồi. Bọn họ cũng là lòng tin không đủ. Đặc biệt là hiệp một đối mặt Leon, không ít người trong lòng đều có bóng tối. Tỉ như giữa sân Servanson cùng tiền đạo Larsson, hai người hiệp một không biết bị Leon ở giữa sân trung lộ lắc qua bao nhiêu lần. Bọn họ Berry Điển các hậu vệ đều muốn không tự tin. Một lần, hai lần cũng còn tốt, nhưng thử quá nhiều rồi. Thậm chí đối với mới đối mặt bọn họ phòng thủ đều căn bản sẽ không chuyền bóng. Nhưng bọn họ chính là lần lượt bị bỏ lại, muốn đuổi theo quấy giày đều rất vô lực. Bọn họ không loại kia thể năng. Trên thực tế phòng thủ kiên trì cùng thể năng rất có quan hệ. Ở trên sân bóng, làm bị quá đi sau, phe tấn công gặp gia tốc dẫn bóng, phòng thủ một phương cũng nhất định phải liều mạng về truy, lấy toàn lực đi dẫn bóng, tương đương tiêu hao thể lực. Phần lớn cầu thủ nỗ lực cái 50 mét liền mệt thở hồng hộc. Một lần lại một lần, liên tục mấy lần, rất khả năng thể năng sớm tiêu hao. Như vậy đỡ lấy bên trong lại nghĩ nỗ lực liền rất khó khăn. Đến hiệp một cuối cùng thời gian, mỗi khi đối phương vượt qua bọn họ thời điểm, bọn họ đều căn bản không đuổi, bởi vì bọn họ không có thể năng, căn bản đều có chút không chạy nổi. Chớ nói chi là phòng thủ cái gì, giữa sân nghỉ ngơi, đối với bọn họ tới nói cũng thật là nghỉ ngơi. Bọn họ nhất định phải mau chóng khôi phục một ít thể năng đến bảo đảm trạng thái. Lagerbeck cũng nói tới điểm ấy. Hắn để giữa sân cầu thủ nếu như bị thoảng qua, liền không muốn lại đuổi. Bởi vì truy cũng không đuổi kịp. Cái kia vốn là uổng phí hết thể năng. Thể năng là phi thường trọng yếu. Tham gia như vậy một hồi kịch liệt thi đấu, coi như thể năng tốt nhất cầu thủ, đều sẽ phi thường uể oải. Không có cái hai, ba ngày nghỉ ngơi, căn bản đừng nghĩ khôi phục như cũ. Điều này càng làm cho Thụy Điển cầu thủ cảm thán Lê Ông thể năng. Hắn hiệp một không biết dẫn bóng xông tới bao nhiêu lần. Có thể đến cuối cùng thời gian, vọt lên đến vẫn cứ rất nhanh. Hơn nữa nhìn lên hắn cũng không so với bọn họ uể oải bao nhiêu. Quả thực là quái vật. Không ít người trong lòng thở dài. Rất nhanh hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hiệp 2 trận đấu, hai đội không có đi liều cái gì. Ngược lại bắt đầu rồi tấn công đại chiến. Thụy Điển muốn ghi bàn tận lực trước tiên đoạt về một bóng. Đội tuyển Anh nhưng là quen thuộc thế tiến công. Cùng Thụy Điển đối công bọn họ không một chút nào lo lắng. Như vậy thi đấu liền trở nên cực kỳ đẹp đẽ. Rất ít người nghĩ đến. Hiệp 2 sẽ là Thụy Điển tiên tiến bóng. Đây là ở phút thứ 51. Thụy Điển giữa sân Obeck nhận được Dung Bớc mở ra phạt góc. Dùng đỉnh đầu trực tiếp đem bóng đỉnh vào khung thành. Cái này bóng để đội tuyển Thụy Điển nhìn thấy ánh dạng đông. Lạc hậu một cái bóng cùng hai cái bóng là tuyệt nhiên không giống. Nếu như bọn họ lại có thể hòa nhau một bóng, thế cuộc ngay lập tức sẽ không giống nhau. Mặc dù là hiện tại chỉ truy cái trước bóng, còn kém cái trước bóng chênh lệch, cũng đầy đủ để Thụy Điển nhìn thấy truy bình hy vọng. Có hy vọng đều là quan trọng nhất. Trước nghĩ đến thi đấu không cái gì hồi hộp, chính mình đội bóng cơ hội quá nhỏ, Thụy Điển cầu thủ tâm thái đều đi theo mất cân bằng. Nhưng hiện tại có hy vọng, bọn họ lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, mỗi người đều muốn nỗ lực tấn công đến truy bình điểm số. Nước Anh phương thức thì lại không quá để ý, đối phương đoạt về một bóng, để bọn họ bao nhiêu có điểm áp lực, nhưng nghĩ tới Lê Ông còn ở trước sân. Điểm ấy áp lực liền không tính là gì. Hai đội tâm thái đều biến được rồi. Thi đấu cũng biến thành càng thêm đặc sắc. Rồi cùng Lagerbeck nghĩ tới như thế. Muốn hạn chế lại Lê Ông. Dưới tay hắn đội tuyển Thụy Điển thật sự rất vô lực. Mà đồng thời lại nghĩ muốn phòng vệ nước Anh ghi bàn. Bọn họ không có loại này thực lực tổng hợp. Coi như đoạt về một bóng. Tình thế cũng không cái gì chuyển biến. Ở Lê Ông dẫn dắt trước sân tấn công tiết tấu dưới, đội tuyển Thụy Điển dần dần thành bị áp chế một phương. Làm toàn thế giới sang trọng nhất đội bóng. Ở đây sao nhiều fan bóng đá truyền thông trước mắt, đội tuyển Anh hiển nhiên không muốn dễ dàng bị đội tuyển Thụy Điển san bằng. Bọn họ đối với đội tuyển Thụy Điển một hiệp triển khai không ngừng tấn công. Điều này làm cho Thụy Điển chỉ có thể đánh tới phòng thủ phản công. Đội tuyển Anh chiếm cứ tình cảnh trên ưu thế. Rất nhanh ưu thế liền chuyển hóa thành ghi bàn. Mà lần này lập công chính là hiệp 2 thay thế bổ sung ra trận Zera. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 70 thời điểm, Lê Ông ở trung lộ lần thứ 2 đột phá. Đối mặt hai cái Thụy Điển cầu thủ phòng thủ, hắn gắng gượng chống đỡ hai người dẫn bóng đến vùng cấm chân trái. Sau đó Thụy Điển cầu thủ vây quanh quá khứ, Lê Ông bất đắc dĩ đem bóng gõ cho dâu câu. Người sau một cước đâm truyền. Bóng đá đến trung lộ đi vào tuyến. Zera dừng lại bóng xoay người trực tiếp đánh bắn. Vì là đội tuyển Anh đánh vào người thứ 3 bóng. An. Steven Zera. Hắn vì là đội tuyển Anh đánh vào người thứ 3 bóng. Nước Anh lần thứ 2 kéo dài điểm số chênh lệch. 3-1. Hắn vừa mới thay thế bổ sung ra trận. Liền vì là đội tuyển Anh đánh vào người thứ 3 bóng. Zera, The Red Linh Hồn. Hắn ở đội tuyển Anh cũng vẫn như cũ có thể trở thành là linh hồn nhân vật. Toàn trường fan bóng đá đều vì cái này ghi bàn ủng hộ. Zera cái này sút gôn góc độ phi thường xảo quyệt. Sức mạnh cũng lớn vô cùng. Ở xoay người sút gôn thời điểm, Thụy Điển thủ môn Isaacson căn bản không phản ứng kịp. Hắn thậm chí trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Ở tại chỗ động cũng không nhúc nhích. Cái này sút gôn thực sự quá xinh đẹp. Đồng thời cái này cũng là đội tuyển Anh đánh vào người thứ ba bóng. Đối với Zera bản thân tới nói, đây là hắn World Cup người thứ ba bóng. Vòng bảng thi đấu 3 trận tiến vào 3 bóng. Hắn thành đội tuyển Anh trừ Leon ở ngoài ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Mà hắn cũng là lần thứ nhất tham gia World Cup. Biểu hiện như vậy không thể nghi ngờ để hắn phi thường hài lòng. Leon cũng tới chúc mừng Zera ghi bàn. Hai người lẫn nhau ôm ấp. Ở nước Anh, rất người đều cho rằng Zera cùng Lampard thực lực tương đương. Nhưng Leon xem ra, Zera nhưng là muốn càng xuất sắc một ít. Liverpool vẫn là gian nan. Ở Leon không đi tới Liverpool trước. Rất nhiều lúc Zera đều muốn đẩy một người tác chiến áp lực đi thi đấu. Tấn công cần hắn lo lắng. Phòng thủ cần hắn lo lắng. Chính vì như thế, fan bóng đá mới đem Zera tôn làm Liverpool linh hồn. Lampard đây, hắn ở Chelsea biểu hiện cũng tương đương xuất sắc. Ghi bàn thậm chí so với trước sân cầu thủ còn nhiều. Nhưng ở toàn bộ Chelsea tới nói, hắn cũng không phải không thể thiếu nhân vật. Coi như không có Lampard ra trận, Chelsea cũng có thể biểu hiện rất tốt. Không có Lampard, bọn họ còn có cái khác xuất sắc giữa sân ngôi sao bóng đá. Lampard không có Zera áp lực. Hắn không cần lo lắng đội bóng tấn công cùng phòng thủ. Hắn duy nhất nhiệm vụ chính là để biểu hiện của chính mình rất tốt. Đây chính là hai người chênh lệch. Zera yêu thích Liverpool. Hắn vì để cho đội bóng thành tích càng tốt hơn, nhất định phải đứng vững áp lực. Chính mình biểu hiện càng tốt hơn mới được. Mà Lampard không có loại áp lực này. Kết quả là, hiện tại Zera nắm cơ hội năng lực so với Lampard tốt hơn không ít. Không chỉ là Leon cho rằng như vậy. Trên thực tế, gần nhất hai cái mùa giải số liệu so sánh, hai người số bàn thắng, kiến tạo đến cùng FA, UEFA các loại giải thưởng phán xét tới nói, Zera nếu so với Lampard xuất sắc một ít, hiện tại đến World Cup trên sàn thi đấu, hai chỉ ít từ mỗi cái mùa giải hai người số bàn thắng, cùng với FA, UEFA phán xét cầu thủ biểu hiện đến xem. Zera mỗi lần đều là so với Lampard thành tích càng tốt hơn. Hiện tại đến World Cup trên sàn thi đấu, Zera đang không ngừng ghi bàn. Vậy đại khái cùng Leon cùng hắn hiểu ngầm có chút quan hệ. Nhưng càng chủ yếu chính là, hắn năng lực của chính mình cũng phi thường xuất sắc. Điểm số biến thành 3-1, đội tuyển Anh lần thứ 2 kéo dài hai cái bóng chênh lệch. Đến lúc này, hai đội tâm thái tuyệt nhiên không giống. Bởi vì thi đấu thời gian chậm rãi qua đi, đội tuyển Thụy Điển muốn truy bình điểm số liền càng ngày càng khó khăn. Làm thi đấu quá phút thứ 75, Eriksen dùng Walcott thay đổi Leon, nhưng Lampard thay đổi dâu câu. Điều này cũng làm cho biểu thị Eriksen cho rằng thi đấu không cái gì hồi hộp. Nhưng nếu như cho rằng đội tuyển Anh tổng thể thực lực sẽ sai không ít liền 10 phần sai. Đội tuyển Anh bản thân liền mạnh hơn đội tuyển Thụy Điển. Coi như không có Leon, vẫn như cũ mạnh hơn đội tuyển Thụy Điển. Mà đổi hai tên cầu thủ, Walcott còn khó nói. Hắn chỉ là cái hàng tiền đạo xạ thủ. Eriksen đổi hắn ra trận hiển nhiên là dự định bồi dưỡng dưới cầu thủ trẻ. Đội tuyển Anh hàng tiền đạo tuyệt đối là nhân tài đông đúc. Rooney, Leon, hai cái thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Hơn nữa càng thêm tuổi trẻ Walcott, này điều hàng tiền đạo là đang gọi người ghen tị. Owen cũng đừng nói ra, hắn ra trận thời gian không ít, nhưng xem ra thật không trạng thái gì. Lampard thay dâu câu, cũng có điều là cho người sau một ít thời gian nghỉ ngơi. Lampard năng lực rất toàn diện, hắn đánh tiền vệ cánh trái tuy rằng biểu hiện không bằng dâu câu, nhưng về mặt tổng thể vẫn tính hợp lệ. Hơn nữa hắn phòng thủ có thể so sánh dâu câu làm càng tốt hơn. Đón lấy thi đấu, đội tuyển Thụy Điển vẫn ở tranh thủ tấn công. Nhưng toàn thể trên bị áp chế. Hơn nữa thời gian còn lại không nhiều. Đến cuối cùng bọn họ cũng không thể đạt được ghi bàn. Nước Anh phương diện, bọn họ đối với Thụy Điển thả tuyến đúng là tạo thành không ít áp lực. Cuối cùng 10 phút, Lampard, Owen cùng với Gerrard ba người đều cắt có một lần sút gôn. Nhưng vẫn không thể nào gõ mở đội tuyển Thụy Điển khung thành. Thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn. Một cái tình hình lại làm cho nước Anh có chút không ứng phó kịp. Michael Owen ở chạy thời điểm. Cùng Thụy Điển cầu thủ hậu vệ có một cái va chạm. Kết quả hắn trực tiếp ném tới ở trên cỏ. Sau đó đội y vào sân đem hắn mang ra sân bóng. Đón lấy thời gian còn lại không nhiều. Ở Owen xuống sân sau. Hai đội cắt có một lần tấn công. Trọng tài chính liền thổi còi ra hiệu trận đấu kết thúc. 3-1, đây chính là cuối cùng điểm số. Thêm vào này một hồi. Nước Anh thắng được 3 trận vòng bảng thi đấu. Lấy 3 trận chiến 3 thắng cứng rắn tư thái bắt được vòng bảng đệ nhất. Đồng thời xác định thập lục cường sẽ nghênh chiến Ecuador. Nhưng Thụy Điển ra biên hay không còn chưa xác định. Làm trận đấu kết thúc lúc. Thụy Điển cầu thủ không có đi xoắn suýt thi đấu thắng bại. Cũng không có biểu hiện ra cái gì thất lạc. Bọn họ ngay lập tức đi tới ghế huấn luyện viên. Dùng radio nghe đài đồng thời tiến hành mặt khác một cuộc tranh tài Paraguay đá với Trinidad và Tobago. Hai trận thi đấu hầu như là đồng thời tiến hành. Paraguay đá với Trinidad và Tobago còn chưa kết thúc. Nhưng cũng đã bắt đầu rồi bù giờ giai đoạn. Lúc này hai đội điểm số là 1-0. Paraguay dẫn trước Trinidad và Tobago. Cái này điểm số để đội tuyển Thụy Điển cầu thủ lập tức hoan hô lên. Đang hoan hô đồng thời, mỗi người cũng đều chăm chú nghe thi đấu. Trên khán đài Thụy Điển fan bóng đá cũng như thế. Lúc này đối với bọn họ tới nói, cùng nước Anh kết quả của cuộc so tài đã không trọng yếu. Bởi vì nếu như Paraguay thắng được Trinidad và Tobago, như vậy Thụy Điển liền có thể lấy 4 điểm bắt vòng bảng thứ 2. Ở bảng B bên trong đạt được ra biên tư cách. Hiện tại điểm số đối với Thụy Điển tương đương có lợi. Coi như Trinidad và Tobago ở sau đó thời gian đánh vào hai cái bóng đem điểm số vượt lại. Thụy Điển cũng sẽ dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế lực ép Trinidad và Tobago bắt vòng bảng thứ 2. Mà Trinidad và Tobago muốn vào hai cái bóng đã là kỳ tích. Tiến vào 3 cái bóng là hoàn toàn không thể. Cứ việc trận đấu kia còn không kết thúc. Thụy Điển fan bóng đá đã sớm bắt đầu chúc mừng thăng cấp thập lục cường. Rốt cục nghênh đón trận đấu kết thúc một khắc đó hết thảy Thụy Điển cầu thủ sôi trào. Hết thảy Thụy Điển fan bóng đá sôi trào. Hết thảy Thụy Điển người ủng hộ sôi trào. Bảng B thi đấu toàn diện kết thúc. Nước Anh chiến thắng Thụy Điển. Nhưng cuối cùng bởi Trinidad và Tobago không có chiến thắng Paraguay. Nước Anh cùng Thụy Điển phân biệt lấy 9 điểm cùng 4 điểm dắt tay từ bảng B ra biên. Bọn họ đem ở thập lục cường vòng bảng thi đấu phân biệt nghênh chiến Ecuador cùng nước Đức. Sau trận đấu nước Anh nhiều nhất chính là dưới cái đối thủ Ecuador. Cùng với Owen bị thương tình huống. Ở bù giờ giai đoạn Owen bị khiêng xuống sân. Lúc đó nói là đùi phải đầu gối vấn đề. Nhưng trên thực tế, những người khác cũng còn không biết cụ thể tin tức. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Ericsson cũng như thế. Ở buổi họp báo tin tức trên, Ericsson ngắn gọn nói ra thi đấu. Hắn biểu thị so sánh thi đấu kết quả thỏa mãn. Nhưng đội bóng biểu hiện còn cần tiến một bước tăng mạnh. Chúng ta trên nửa giờ làm rất tốt. Thế nhưng đội tuyển Thụy Điển dưới nửa giờ đánh cho cũng rất tốt. Bọn họ thông qua một lần phối hợp tiến vào bóng. Nhưng ta đối với kết quả vẫn là rất hài lòng. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải ở sau này thi đấu bên trong làm được càng tốt hơn. Bởi vì chúng ta muốn đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ. Cuộc tranh tài này rất trọng yếu. Chúng ta hy vọng thu được vòng bảng đệ nhất. Chúng ta cũng làm được. Có điều ở phòng thủ trên. Chúng ta làm được cũng không được. Thụy Điển thu được không ít cơ hội. Bọn họ chỉ là vận khí không tốt lắm. Không có tiến vào càng nhiều bóng. Chúng ta đem ở cuộc kế tiếp thi đấu trước cường điệu huấn luyện để giải quyết vấn đề này. Có điều đội tuyển Thụy Điển không chung bóng năng lực xác thực rất xuất sắc. Chúng ta nhất định phải ở sau này thi đấu bên trong làm được càng tốt hơn. Thế nhưng hiện tại, ta là đội bóng có thể thực hiện vòng bảng đệ nhất mục tiêu cảm thấy cao hứng. Eriksen nói, ở vòng knockout trận đầu trận chung kết bên trong, nước Anh đem đối mặt Ecuador. Eriksen triển vọng nói, ta cũng nhìn nước Đức đối với Ecuador thi đấu. Từ các ký giả đến xem, đối với nước Đức thi đấu gặp càng khó đánh. Nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Biểu hiện hôm nay không phải Ecuador tài nghệ thật sự. Cùng chúng ta đá với, bọn họ nên có càng tốt hơn biểu hiện. Chúng ta nhất định phải so với ngày hôm nay làm được càng tốt hơn. Đặc biệt là ở phòng thủ trên. Nhưng chúng ta đi qua phòng thủ luôn luôn cũng không tệ lắm. Làm bị hỏi đến đây có phải hay không? Là các cổ động viên một lần cuối cùng ở đang tiến hành cấp thi đấu trên nhìn thấy Owen. Eriksen thẳng thắn. Có thể, ta hy vọng không phải như vậy. Nhưng xem ra tình huống của hắn thật sự không ổn. Đến hiện tại cái này cũng là Eriksen lo lắng. Owen nếu như sau lần đó thi đấu không thể đánh, nước Anh làm sao bây giờ? Eriksen tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Nếu như Owen tổn thương, như vậy đối với toàn bộ đội tuyển Anh đều là một cái trọng yếu tổn thất. Bất quá chúng ta còn có World Cup đây. Ngoài ra còn có thể đánh tiền đạo thứ hai dâu câu. Gerrard, Lennon. Chúng ta ngày hôm nay ghi bàn cũng có Zera một cái. Biểu hiện của hắn rất tốt. Ta đối với này cũng không lo lắng. Nhưng ta không hy vọng chúng ta tiền đạo lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cũng không có đề cập đến Leon cùng Rooney. Trên thực tế, Leon cùng Rooney ở trên hàng tiền đạo là một cái loại hình cầu thủ. Owen cùng bọn họ tuyệt nhiên không giống. Owen thuộc về dùng kỹ thuật đá bóng cầu thủ. Hắn đánh hữu tiền đạo biểu hiện cũng không tệ lắm. Làm hàng tiền đạo bổ sung tiền đạo thứ hai. Hắn cùng Gerrard, Lennon mọi người là tương tự. Mà loại này cầu thủ trên sân ít nhất phải có một cái. Bằng không hàng tiền đạo sẽ có vẻ càng thô ráp. Cái này cũng là Eriksen vẫn hy vọng Owen cùng Rooney hợp tác. Leon tọa trấn giữa sân nguyên nhân. Nếu như Leon ở hàng tiền đạo, hắn đối với Rooney biểu hiện sẽ ảnh hưởng lớn vô cùng. Hai người là một cái loại hình cầu thủ. Vị trí tiền đạo đều có chút trùng hợp. Nước Anh truyền thông tuy rằng vẫn ở thổi phồng Leon cùng Rooney tuổi trẻ hàng tiền đạo. Nhưng bọn họ muốn chân chính phối hợp lại là phi thường khó khăn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.